Chương 3003, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 73. Đồng thời, quốc gia còn thông báo, thực lực đẳng cấp ban thưởng. Một khi đạt tới đẳng cấp gì, còn có thể đi ban ngành liên quan nhận lấy ban thưởng đâu. Vừa mới đồng hóa cái kia 1-2 năm, xác thực rất loạn. Chết rất nhiều người, đều là vì cướp đoạt đồ vật mà chết. May mắn, bọn hắn quốc gia có huyền ước phái xuất hiện, còn có đường thị tập đoàn tồn tại, vì bọn họ quốc gia ổn định, làm ra rất lớn cố gắng. Mới sẽ không giống quốc gia khác như thế, thật là loạn cả lên, mỗi ngày đều phát sinh các loại tranh đấu. Phiền toái như vậy sao Hứa Vi có chút không tình nguyện, sau đó lại hỏi, đẳng cấp này thân phận, là tùy tiện chỗ nào đều có thể đăng ký sao tại huyện chúng ta thành cũng là có thể, tiểu thư mang theo chính mình thẻ căn cước đi qua liền được. Nếu như tiểu thư mang theo có trong trò chơi nhân vật, có thể bằng vào ngươi thẻ căn cước, cho đối phương làm mới thẻ căn cước. Được. Sự kiện kia đều đi qua hơn 3 năm, Hứa Vi cho rằng những người kia hơn phân nửa đều quên nàng. Mặc dù bây giờ không phải loạn thế, hơn nữa chị An còn giống như so trước đó tốt hơn rồi. Nhất là bầu trời thỉnh thoảng cưỡi tọa kỵ bay qua đội tuần tra, cùng với trên đường QNZ có khi thỉnh thoảng cưỡi tọa kỵ đội tuần tra, cái này khiến nàng đối thành phố này có chu tờ lạ lẫm. Bất kể như thế nào, ở khách sạn khẳng định phải thẻ căn cước, cho nên nàng đi làm thẻ căn cước. Tại Hứa Vi làm tốt thẻ căn cước thời điểm, cũng không biết một cái nào đó ngành đặc biệt, nhận đến Hứa Vi xuất hiện tin tức. Hiện nay, bọn hắn đang chạy về nơi này đến, chuẩn bị bắt được Hứa Vi. Năm đó Hứa Vi đánh cắp ba lô sự tình, nếu không phải có đường thị công ty nghiên cứu ra được sản phẩm mới, cho ba lô an toàn thăng cấp, bọn hắn đi đâu đều phải nơm nớp lo sợ. A Đường Khuê là đầu tiên biết chuyện này, lúc ấy liền cùng Đường Quả nói, muội tử, Hứa Vi xuất hiện. Bên kia người biết, chính chạy tới cái kia huyện thành nhỏ bắt được Hứa Vi. Đường Quả không có ngoài ý muốn, Hứa Vi khẳng định là sẽ xuất hiện, có khả năng thuận lợi sao bằng vào 3 năm trước đây sự tình khả năng chứng cứ không đủ. Đường Khuê cười nói, nhưng Hứa Vi biết thành thành thật thật, không đi vận dụng cái kia thần khí sao cũng đúng. Đường Quả đã không thế nào chú ý Hứa Vi sự tình, đem Hứa Vi bạo lộ ra, nàng mục đích liền đạt thành, cái này thế giới quy tắc, không cho phép có Hứa Vi dạng này tồn tại, chắc chắn sẽ có người đối phó nàng, đám kia tóc đỏ đầu không. Có đi theo nàng, đoán chừng muốn cùng, nhưng Hứa Vi không cho đi. Khả năng, hiện nay chính vụng trộm đi theo Hứa Vi. Trò chơi nhân vật là bị dưỡng thành, đến nay chúng ta số liệu đều không có phát hiện. Bọn hắn sẽ từ bỏ đem bọn hắn dưỡng thành người. Ân, Đường Quả suy nghĩ một chút lại hỏi, đến lúc đó bắt lấy Hứa Vi về sau, nàng lại nhận cái gì trừng phạt? Đương nhiên là lấy trộm cả tờ tội danh luận tội, sẽ đem nàng giam lại hình phạt, nghiêm trọng lời nói, hẳn là sẽ phong tỏa nàng lực lượng. Hiện nay, còn không có nghiên cứu ra muốn làm sao tước đoạt nhân loại thu hoạch lực lượng, nhưng đã nghiên cứu ra phong tỏa lực lượng thủ đoạn. Kỳ thật cái trước, chỉ là rất nhiều người không nguyện ý để nó xuất hiện. Đường Khuê minh bạch một ít người ý tứ, cũng không có lại hướng cái hướng kia nghiên cứu. Bây giờ toàn nhân loại thế giới, liền nơi này an toàn nhất. Lúc đầu hắn cùng Đường Quả là không muốn quan ở, coi như phát triển thành kịch bản bên trong loại này thế giới, cũng không có cái gì. Đối phương cho ra thành ý rất đủ, chỗ thuyết minh hết thảy, để bọn hắn động dùng, cùng với Đường Vinh Nghĩa QNZ hy vọng, có khả năng duy trì lúc trước trật tự.